Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 645, Tạ An bại lộ. Bảy Long Môn lão tổ đáy lòng cái kia hận a. Một lát sau, đáy lòng lại bay lên hưng phấn. Nhìn dáng dấp mặt sau tới mấy cái này động hư cao thủ cùng Âm Dương Tông có quan hệ. Cái này ăn bẻo người muốn xui xẻo rồi. Gọi ngươi ở chúng ta Bảy Long Môn địa bàn bên trong đột phá. Chờ chết đi, nghĩ tới đây. Bảy Long Môn lão tổ vội vã truyền âm Bảy Long Môn hết thầy trưởng lão. Thông báo các đệ tử mau bỏ đi đến chỗ an toàn. Sau đó xem thật kỹ đùa. Không cho nhúng tay nghị luận chuyện kế tiếp. Lão tổ xảy ra chuyện gì rồi hả? Mấy cái trưởng lão còn tưởng rằng lão tổ phải ra khỏi tay. Nhất thời cả kinh. Lúc này đối với cái kia ăn bẻo người động thủ. Đó là một con đường chết. Có người muốn động thủ. Chúng ta cũng phải né tránh. Ôi tương đương thời buổi rối loạn a. Lão tổ lắc đầu. Động hư cao thủ chiến trường đặt ở bọn họ Bảy Long Môn địa bàn. Bọn họ cũng không dễ chịu a. Trong động phủ Tạ An cảnh giới vững chắc sau. Vài đạo mang theo địch ý thần thức rơi vào trên người. Tạ An nhíu mày. Thần thức nhúc nhích một chút. Vũ Hóa Môn. Bọn họ làm sao nhanh như vậy tìm đến cửa rồi hả? Buồn bực. Coi như Vũ Hóa Môn cùng lão tổ có quan hệ. Cùng hắn không có quan hệ. Hơn nữa hắn cẩn thận từng ly từng tí một nhiều năm như vậy làm sao sẽ bị Vũ Hóa Môn phát hiện. Lai giả bất thiện a. Hướng về trong miệng nhét vào hai viên đan dược. Tạ An thở dài một tiếng. Không nghĩ ra đến cùng cái nào xảy ra vấn đề. Bị Vũ Hóa Môn đã tìm tới cửa. Bọn họ lại là làm sao biết ta cùng với lão tổ quan hệ. Một tức Huyền Thiên Tông khí tức đều không có tiết lộ. Công pháp tu luyện cũng đều là Âm Dương Tông công pháp. Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề. Nếu như vấn đề này không giải quyết. Vậy kế tiếp bị đuổi giết đều là vĩnh viễn không có điểm dừng. Vù tương đương bỗng Bảy Long Môn chu vi nguyên khí chấn động. Tạ An mở mắt, xem ra không có thời gian suy nghĩ loại này vấn đề nhỏ rồi. Trước tiên thoát thân quan trọng. Trong thần thức, mấy bóng người tới gần đồng thời từ bốn phía đưa hắn vây nhốt. Tạ An vẻ mặt nghiêm túc lên. Ba cái động hư ba tầng. Hai cái động hư bốn tầng cao thủ. Không dễ dàng chạy đi a. Âm Dương Tông cầu tề tử. Đi ra chịu chết đi. Một người trong đó động hư bốn tầng lạnh lùng nói. Âm Dương Tông. Tạ An vừa nghi hoặc một hồi. Chẳng lẽ là bởi vì Âm Dương Tông khí tức mới đưa tới những người này. Những người này là Âm Dương Tông kẻ địch. Ta không phải. Chấm ngoặc kép. Tạ An vội vàng nói. Oanh tương đương đối phương xuất một chút tay. Căn bản cũng không cho Tạ An cơ hội giải thích. Rất nhiều trước hết giết người lại nói. Tạ An vội vã né tránh. Sau đó chạm đích bỏ chạy. Đối phương không cho hắn giảng đạo lý cơ hội. Nói thêm gì nữa cũng sẽ bị vây giết. Trước tiên chạy đi lại nói. Oanh tương đương Tạ An vừa rời đi. Tại chỗ núi sông đổ nát. Chu vi Bảy Long Môn cao thủ nhìn không hiểu ra sao. Lão tổ không phải nói xem cuộc vui sao. Thật mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là có người vây giết cái kia ăn bẻo người. Không được, cái kia ăn bẻo người chạy. Bá tương đương âm thanh hạ xuống. Giao chiến vị trí đã ở vạn dặm ở ngoài. Bọn họ đi rồi. Bảy Long Môn một đám người tất cả đều là mộng bức biểu hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thu được lão tổ thông tin. Thông điệp lúc là có thể mộng. Hiện tại càng thêm bối rối. Có người lòng tốt như vậy trợ giúp bọn họ. Lão tổ, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Những này sau người xuất hiện là ai? Ta cũng không rõ ràng. Có điều có thể khẳng định là cái kia ăn bẻo người chính là Âm Dương Tông người. Âm Dương Tông, người chiếm cứ chúng ta tài nguyên. Cái khác mấy cái trưởng lão vẻ mặt cổ quái. Cùng vừa lão tổ vẻ mặt như thế. Nơi xa chém giết truy đuổi vẫn còn tiếp tục. Năm cái động hư cao thủ vây giết. Ở trong còn có hai cái động hư bốn tầng. Tạ An chưa bao giờ từng gặp phải nguy cấp như vậy thời khắc. Mỗi lần động thủ đều là toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó thoát thân. Mà không phải toàn lực ứng phó chém giết. Ngươi làm sao sẽ chúng ta vũ hóa môn? Chấm ngoặc kép, mấy cái vây giết người ở Tạ An mấy chiêu đón đỡ sau khi ngây ngẩn cả người. Đồng thời Tạ An cũng sửng sốt một chút. Mấy người tiến công chiêu thức có chút quen thuộc. Khi nghe đến đối phương nói đến chính mình chính là vũ hóa môn. Tựa hồ minh bạch cái gì? Đây là một hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, căn bản cũng không phải là tự mình nghĩ như vậy. Lão tổ đắc tội rồi hai cái đại môn phái bị đuổi giết. Mà là lão tổ trộm nhân ra công pháp. Một khi tiết lộ cũng sẽ bị song phát truy sát. Cũng không đúng. Tạ An luôn cảm giác cái nào không nghĩ rõ ràng. Hiểu lầm cái đầu ngươi. Tức sẽ ta vũ hóa môn công pháp. Lại hội âm dương tông công pháp. Ban ngày môn cẩu vật. Giết. Cái gì ban ngày môn? Tạ An lại trợn tròn mắt. Tại sao lại nhớ lại cái ban ngày cửa? Những này nghi hoặc chỉ có thể ngày sau chậm rãi mở ra. Đường ra chính là trốn. Nhân cơ hội hướng về trong miệng lại nhét vào một viên đan dược. Tạ An ném ra một cái pháp khí hướng đi xa bỏ chạy. Oanh tương đương pháp khí nổ tung. Hơi chặn mấy người hành động. Khốn nạn. Đuổi theo tương đương man hoang nơi trên đỉnh núi. Trần Nguyệt ở Lý Mục tự mình chỉ đạo. Thêm vào đan dược phụ trợ dưới. Rốt cục đột phá động hư hai tầng. Cảnh giới hơi hơi vững chắc một tia. Trần Nguyệt tìm tới Lý Mục. Người muốn hạ sơn. Đường môn thù không thể không báo. 10 năm truy sát. Ta mấy độ suýt chút nữa mất mạng. Ta không thể bỏ qua hắn. Bây giờ ta đã nắm giữ sống sót thực lực. Cũng nên báo thù rồi. Trần Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nghe nói qua đường Tam không? Lý Mục đột nhiên hỏi. Ngươi là nói đường môn cái kia ở âm dương tông bên trong truyền thuyết cao thủ. Ta biết, Lưu Vân Tông mấy người cao thủ chính là bị hắn giết chết. Ngươi là đối thủ của hắn sao? Hắn, hẳn là sẽ không đối với ta như vậy hậu bối ra tay đi. Trần Nguyệt bỗng nhiên minh bạch Lý Mục ý tứ của. Đối với đường môn tới nói. Bất cứ uy hiếp gì bọn họ đường môn an toàn. Bọn họ đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp giết chết. Năm đó âm dương tông ngoài thành vẻn vẹn chỉ là một thiên khải cao thủ đột phá. Này đường Tam sẽ giết khắp thành người. Vì là chính là không muốn để cho cái kia đột phá người sống sót rời đi. Người có biết này trong khắp thành có cái gì người sao? Chuyện này ta nghe qua. Trong thành có không ít âm dương tông đệ tử. Thậm chí nội môn trưởng lão. Cũng bởi vì một không xác định nhân tố. Lục thân bất nhận a. Năm đó cái kia đột phá người cũng không phải là khiêu khích âm dương tông. Chỉ là đến đột phá thời điểm đã đột phá. Vì lẽ đó, người đi ra ngoài đối phó đường ra đó là một con đường chết. Tiền bối, vậy ta cũng không có thể không báo thù a. Lại nói, ta không muốn cả đời trốn ở núi này trên. Trần Nguyệt nói, hắn biết đường ra lão tổ trở lại nhất định sẽ muốn những biện pháp khác đối phó nàng. Nhưng thù này đã kết. Người không chết thì ta phải lìa đời. Ta chỗ này có mấy viên ẩn thân phù cùng đại na di phù. Nhìn trời khải hậu kỳ đường Tam tới nói cũng không có bao lớn tác dụng. Lý Mục ném ra mấy viên thẻ. Ngọc lắc đầu một cái. Đa tạ tiền bối. Trần Nguyệt tiếp nhận bùa chú rời đi. Trên đỉnh núi. Lý Mục nhìn theo Trần Nguyệt rời đi. Quay đầu lại thu hồi táng thiên quan. Xem ra ta cùng với âm dương tông trong lúc đó ân oán cũng nên biết. Vèo tương đương một bước bước ra. Lý Mục đã ở bên ngoài mấy triệu dặm. Sau đó sẽ một bước. Lý Mục xuất hiện tại âm dương tông ở ngoài. Âm dương tông ở ngoài trên tòa thành nhỏ. Lý Mục đứng lặng hồi lâu. Thành này chỉ so với trước hắn ẩn núp thành trì tiểu nhân. Nhỏ bé nhiều lắm. Không chỉ có tiểu hơn nữa trong thành nhân khẩu cũng không nhiều. Đặc biệt là lui tới thương lữ. Cơ bản đều là âm dương tông bên trong người. Ngoại giới đại thương cổ không có một thế lực đóng quân. Chính là âm dương tông chính mình thương nhân. Cũng không có bao nhiêu. Liên tục hai lần đô thành. Đổi lại là ai cũng sẽ sợ. Sau khi lại là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Càng là không có thương nhân đồng ý tới đây. Hả? Tòa thành nhỏ này thật giống mới xây 300 năm a. Lẽ nào hai lần bị đô thành sau khi. Âm dương tông còn xây một tòa. Lý Mục thần thức quét một hồi chu vi.